Bolo Bidon miền đất lạ. Tập thứ 14. Cô hỏi nữa như không tin chuyện ba má cô nhận được điện tín là có thật. Rồi anh có gặp ba tôi không? Anh thấy lúc đó ổng ra sao? Bác trai cũng vui lắm. Mỗi lần ổng nói chuyện là cứ nhắc con Hà nhỏ hoài. Chà, con gái cưng mà. Cô là người vượt biên đầu tiên trong đám bạn bè ở tỉnh. Ai cũng nể hết. Má Bi xen vô. Cô Hà biết không, khi cô đi rồi có một người buồn lắm. Cô phải hối lộ cái gì đi thì tôi mới nói người đó là ai. Ý trời, em mà có ai thương yêu, nếu có người nào để ý thì em đâu có đi làm chi. Mà người đó là ai vậy chị? Ý, tôi không có nói đâu. Bây giờ có nói ra thì cũng góc biển chân trời hết rồi. Không lẽ cô vượt biên trở về Bình Dương? Trong bóng đêm, cô cựu hiệu trưởng ngồi im thẫn thờ. Những người bạn cũ cùng một góc trời quê hiện lên rõ nét. Những con đường làng đầy bóng tre xanh, những dãy lò chén khói lên ngùn ngục, những hầm đất sét vàng sệt, những buổi tiệc ăn uống vui đùa, còn gì nữa, mấy trường cấp 3 thị xã và những đồng nghiệp quen thân. Bỗng nhiên cô hỏi: Anh Hưng, anh Xanh bây giờ ra sao? Anh Trầm nữa. Chút nữa tôi quên. Nói cho cô mừng, anh Xanh bây giờ thành bác sĩ chăm cứu rồi. Trước khi đi có gặp ảnh đưa khoe cái giấy của Ủy ban Nhân dân xã cấp cho phép được làm bác sĩ chăm cứu. Bây giờ ai cũng kêu ảnh là bác sĩ hết. Ngon lạnh chưa? Cô Hà cười ngất. Còn anh Trầm? Anh Trầm cũng giàu lắm. Ảnh chạy ốc phe rất giỏi, chuyên môn mua thịt heo bò lậu trong các làng xá, nhét trong cốp xe Vespa chạy về chợ Bến Thành để bán. Bẵng đi một hồi, cô hỏi tiếp giọng ngập ngừng: Rồi anh Thảnh? Tôi nghe trong hơi thở cô có cái gì xa vắng, mênh mông. Tại sao cô lại để anh bạn này sao, hay anh kia? Anh Thảnh cũng còn đi dạy như thường, chưa đổi nghề mới. Ảnh thường nhắc tới cô hoài. Trước khi đi tôi có đến từ biệt. Anh chàng coi tiều tụy sát sơ lắm. Cô ngồi im không nói. Tôi nghe tiếng gió đập phần phật trên nóc liều. Chiều nay Tiến và Chiêu vừa mới lợp thêm một tấm bạt ni lông mới cho đỡ nóng. Chị Liêu Thạnh mua giùm giá 30 đồng. Có lẽ một góc nào đó có cột chưa được chắc nên bị gió thổi tung. Ngày mai có thì giờ rảnh leo lên cột lại cũng dễ lắm. Nhưng trong đời có nhiều chuyện, chỉ cần một sơ sót nhỏ hay một vô tình, thời gian đưa đẩy tất cả đều thay đổi hết. Làm sao mà vá víu cho được, như chuyện tình yêu. Duyên ngồi sát lại cô Hà nói: Cô Hà biết không, anh Thạnh thường tâm sự với hai đứa tôi. Không biết tại sao mỗi lần gặp cô là mọi dự định gì cũng không có dám nói. Như vậy là ảnh đâu có thương yêu gì em. Không phải vậy đâu, ảnh cũng ăn nói ồn ào lắm chứ. Cô thấy ảnh dạy học thì biết. Có lẽ cô đẹp và giàu hơn nên ảnh nghĩ là không sánh bì được. Đàn ông ưa bị mặc cảm thua kém. Tôi xem vô phần 2. Tôi thì thấy như vậy. Nếu hai bên mà thương nhau thiệt tình thì giàu có muôn ngàn khó khăn cách trở cũng thành chồng vợ được. Còn nếu không thương hoặc tình thương chưa đủ thì giàu có lấy xiềng cột cho dính nhau cuối cùng thì cũng tan vỡ. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó ổng cũng lót tót qua tới Bi Đông này cho coi. Câu chuyện kéo dài cho tới khuya, hai bên hàn huyên đối đáp trong bóng đêm chập choạng. Chỉ nghe có âm thanh tiếng nói, tiếng cười, tiếng thở và tiếng động xung quanh. Cô Hà giả từ ra về, có cậu con chị Mỹ Á hộ tống. Ánh đèn bấm lấp ló trọi dài theo con đường hẻm nhỏ. Bi Đông về khuya, người và vật ngủ im lìm sau một ngày mệt mỏi chen lấn nhau. Tôi nằm trên cái nệm cây sần sùi lăn qua trở lại, nhớ miên man những bạn cũ còn ở quê nhà. Mới ngày nào còn sum họp đông đảo vui vầy, bây giờ xa cách nhau một đại dương. Cũng may còn gặp được cô Hà nơi đất khách. Ước gì gặp lại nhau được hết nơi đây, anh Hưng, anh Thạnh, anh Xanh, anh Trầm. Nhưng niềm ao ước này chắc khó thành, vì bạn nào cũng nghèo quá, lo ăn còn chưa đủ, nói chi tới những dự tính xa vời. Người nghèo giàu ở chế độ nào cũng là kẻ thiệt thòi hơn hết. Cuộc chiến tranh tương tàn kéo dài 30 năm, cuối cùng thì người lao động quần quật ở rừng sâu, người lây lất ở thành phố, và một số nhỏ, rất nhỏ được coi là may mắn, thì lang thang nơi đất lạ quê người. Có tiếng sóng chập trùng ở cuối bãi, chặt nước thủy triều đã dâng lên cao tới sát vách đá, cái liều cây trơ vơ lơ lửng giữa triền. Tôi có cảm giác bập bềnh như đang nằm trên ghe, bốn phía đều là sóng lớn dào dạt. Nắng vàng tươi trên các lối, tôi và Duyên xen trong đám đông đi về phía hội trường. Mới hơn 8 giờ sáng sao mà người ta đông quá sức phải chen mà đi. Tâm Bi được mẹ bồng đưa, cánh tay mỏng mẻm chỉ chỗ hết chỗ này đến chỗ kia, miệng bi bô coi điệu mừng rỡ. Thằng nhỏ ngày nào cũng được mấy chú mấy cô bồng bế đi chơi nên khoái lắm. Sáng nay Bi cũng được đi chơi, lại được bận đồ đẹp đẽ hơn ngày thường, là có bận đủ quần và áo. Mỗi khi Bi chỉ có quần mà không có áo, hoặc ngược lại có áo mà chẳng có quần. Quần cứ bị ướt hoài, giặt phơi không kịp khô. Bộ đồ sọc xanh có quai tréo được Duyên lấy trong xách tay ra, còn nguyên nếp xếp hăng hăng mùi vải mới. Bận vô coi Bi đẹp trai hơn ngày thường. Duyên cũng mặc một cái áo mới màu trắng đơn giản. Tôi đi trước dẫn đường, mồ hôi rịn ra trên lưng. Cả tuần rồi ở trần trùi trụi nên quen da, bữa nay mặc lại áo tuy chọn cái ngắn tay vẫn cảm thấy vướng víu nực nội. Từng cơn gió ngoài khơi thổi đông đưa các tàu dừa xanh mướt lan loáng, nắng vàng nhưng không đủ mát cho người ngoài đường. Những mái liều xanh màu ngọc thạch căng lưng lửng hết hơi nóng nhiệt đới, thứng hết hơi nóng nhiệt đới từ trên cao đổ ập xuống. Trên các đường nhỏ ngột ngạt, hàng ngàn người di chuyển tới lui rộn ràng như đàn kiến kéo nhau đi tìm mồi. Một đám kiến đông nghẹt đang đứng sắp hàng trước hội trường, tất cả tôi đều quen biết, đàn kiến của ghe BNL-1648. Hôm nay tụ tập lại đây để lập hồ sơ ghi danh chính thức là dân tị nạn Liên Hiệp Quốc. Anh Tư mặc áo trắng bông tay dài, có gài nút vàng hực hở, giày da đen đánh bóng soi gương được. Chị Tư và Mỹ Thanh vòng vàng hộc xoàn lấp lánh như đi dạ tiệc. Tôi chào mừng từng người và hỏi: Anh Tư tới lâu chưa? Sao chưa thấy anh chị Thuận với vợ chồng Quách Linh Hoạt? Anh Tư Trần Hưng Đạo nhờ ăn mặc kỹ lưỡng nên coi trẻ hơn lúc trước, nói cười tươi rói: Mấy ông bà đó mua nhà tốt lốt trên khu E, từ trên sườn núi mà đi tới đây chắc cũng phải cả giờ. Tôi thoáng nghe cái mày đai vàng đeo lủng lẳng. Xin lỗi, tôi thoáng thấy cái mày đai vàng đeo lủng lẳng trên bên trong áo. Ông bà này hay thiệt, hồi ở đảo dừa tụi Mã Lai xét rất kỹ đồ đạc hành lý, vậy mà vẫn còn giấu được y nguyên, không mất mát món nào. Dân buôn bán thường thì khá giả hơn với công chức quân nhân. Anh Thuần và Quách Linh Hoạt ít tiền hơn, đành phải leo tốt lên núi che liều. Muốn đi tới khu E phải từ hội trường này, vượt qua không biết bao nhiêu liều trại đồi dốc dựng ngược mới tới được. Mỗi lần lên trên đó thăm bạn là tay chân tôi rã rời, thở hết muốn nổi. Miệt đó khoảng lưng chừng núi, mà phía sau là rừng cây, bất tiện đủ thứ. Tuy có việc kiếm củi là tiện nhất, không phải đi xa. Chị Tư đứng kế bên bèn phân trần: Hai vợ chồng tôi con cái đông quá, đứa nào đứa nấy còn nhỏ xíu, thành ra phải ráng sức mua cái liều ở khu A này, chứ thiệt ra cũng không có dư giả gì nhiều. Anh Tư chen vô: À, phải chi hồi bữa mới tới, ghe mình được mở hồ sơ cao quỹ ngay thì có thể vô gặp phái đoàn Canada tới kỳ rồi. Thiệt xui hết sức, nó nhận trên 500 người mà không cần điều kiện gì hết. Tôi góp chuyện: ở đây ai cũng muốn đi Mỹ chứ không thèm Canada. Một phần Canada yếu quá, hay là lạnh quá, người ta chê thì mình xin chắc được. Tiến và Chiêu sau một hồi đi vòng vo trở về, Tiến hỏi: Bữa nay mình khai lý lịch cho cao quỹ tị nạn mà trong tay không có một giấy tờ nào lẫn lẫn, đồ làm sao chứng minh ai tin? Anh Từ khoát tay: Ê, đừng lo bộ ơi, Chuyện gì tôi không biết chứ chuyện đó thì rành sáu câu. Nhà tôi ở sát vách hậu trường, nghe thiên hạ kể lại đầy lỗ tai. Ai muốn khai gì cứ khai, tha hậu, trung sĩ lên trung quý, y tá lên bác sĩ, thợ máy khai kỹ sư, học lớp 10 khai tốt nghiệp đại học. Có vợ năm con, cứ khai còn độc thân, rồi nhiều khi đổi luôn cả tên cả tuổi. Cứ nói giấy tờ rớt hết xuống biển là xong, dễ ợt. Tụi phái đoàn phỏng vấn cũng không thèm kiểm chứng, chỉ trừ có Mỹ là hơi rắc rối với cụ quân nhân công chức, vì hồ sơ lý lịch còn lưu trữ đầy đủ. Còn các nước khác thì đâu cần biết tới làm chi cho mắt ông. Tuyến suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm, đâu có được, nếu mà khai bậy bạ lung tung như vậy thì giấy tờ bằng cấp kể như bỏ hết. Anh Tư cười ha hả. Tại bộ có bằng cấp cao thì sợ là phải. Nếu khai trật là kể như phải học lại từ đầu. Còn như tụi tôi trũi lũi, dẫu có khai gì đi nữa thì cũng đâu có gì làm gì được đâu. Chiều nãy giờ đứng im nghe đối đáp, bây giờ mới thủng thẳng nói, cũng được chứ anh Tư. Trường hợp của anh thì không cần khai học kỹ tới kỹ sư bác sĩ gì, chỉ cần bớt chút đỉnh. Anh Tư nôn nóng, bớt chút đỉnh cái gì? Chiều ngó chị Tư rồi cười. Thì anh bớt lại chừng 10 tuổi, còn tình trạng gia đình thì đây là độc thân. Chị Tư Trần Hưng Đạo hái chồng một cái dài hàng cây số. Xí, chú Chiều tưởng anh Tư ngon lắm hả? Phải chi có cô nào chịu trước phức ổng đi cho tôi nhờ. Già cúp bình thiết rồi, dầu có khai thấp khai cao gì, cũng đâu có gạt ai được. Tôi muốn chọc chị Tư cho vui, bèn nói. Cũng chưa biết đâu à nghe, cái gì cũng phải làm thử rồi mới biết thiệt hư. Tôi nhớ hồi còn ở đảo Dừa có cái cô gì đẹp đẹp đó, cứ thèo nói chuyện với anh Tư hoài, làm tôi ghen hết sức. Chị Tư nắm lấy tay Duyên. Nè cô Duyên, nghe mấy ổng nói chuyện đã thèm chưa? Ông nào cũng như ông nấy, quá trời. Duyên cười. Hơi đâu mà chỉ nghe, người nào mà ưa nói được nhiều á, người này yêu được người kia thương là người đó không có ai yêu ai thương hết. Họ phải nói như vậy để che giấu khuyết điểm. Còn ông nào lầm lầm lì lì không nói gì hết thì mình phải sợ, phải đề phòng. Hằng, người di chuyển dần dần tới trước, nhờ nói chuyện tầm phào mà tôi tiến sát tới nơi khai báo hồi nào không hay. Đó là ba cái bàn bằng gỗ tạp được kê sát vô vách trái của phòng hội. Trên bàn có để các mẫu giấy để người tị nạn tự ý điền vào. Tôi đến trước thuận tay lấy hai tấm, một cho tôi và một cho Duyên. Xong rồi cả hai ngồi xuống điền các chi tiết được hỏi. Tôi liếc nhanh qua những hàng chữ và ngạc nhiên nói với vợ. Em coi nè, tờ khai lý lịch của cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc sao đơn giản quá vậy? Duyên cũng đọc qua. Ít quá, chỉ có hỏi tên tuổi, ngày và nơi sanh, nghề nghiệp, ngày đến đảo, rồi kêu chọn theo thứ tự ba quốc gia muốn đi định cư. Thôi vậy cũng gọn, khỏi phải dài dòng lôi thôi như Việt Cộng. Nghe nàng nói, tôi nhớ lại những ngày đầu tháng 5 năm 75, tôi và Duyên phải đến trình diện ở Tòa án Bình Dương để làm tờ khai lý lịch với Ủy ban Nhân dân của tỉnh. Ở đó tôi gặp lại hầu hết các giáo sư bạn bè, những công chức của các ty sở. Người nào người nấy câm nín lặng thinh, ngồi đứng rón rén sợ sệt, đầy vẻ nhẫn nhục chịu đựng của người bại trận. Tôi ngồi trên cái băng cây cầm sắp giấy được phát, vừa đọc vừa rùng mình, dễ sợ thiệt. Những câu hỏi dày đặc bao quanh cuộc đời, từ ông cố ông nội đời cha rồi tới đời con đợi cháu, bên nội bên ngoại, hàng xóm gần xa, trội tới chuyện tốt chuyện xấu, thương ai ghét ai, có cần tố cáo gì với nhân dân, đảng và nhà nước sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ. Mẫu khai lý lịch đơn giản đó sơ sơ gần 10 trang, tuy là những tờ giấy mỏng manh nhưng nó có sức nặng như đá tảng. Tôi đã viết miên man như người lên đồng, đầu óc nóng bừng bừng. Cũng may tôi chỉ là một thầy giáo ở tỉnh lẻ tầm thường. Tôi không thể tưởng tượng một vị chính khách, một bộ trưởng hay một tướng lãnh mà cuộc đời các vị đó là một chuỗi dài biến cố thì bản lý lịch phải tới bao nhiêu trang, 100, 200, 1000, 2000 hay nhiều hơn nữa. Chưa bao giờ và ở đâu đời tư con người được khai thác tận tình như dưới chế độ cộng sản. Nghe bao nhiêu lời truyền tụng, đọc bao nhiêu sách vở cũng không bằng thực sự sống trong lòng chế độ một ngày. Chỉ một ngày thôi cũng đủ biết đá biết vàng, nói chi đến 5-10 năm hay dài lâu hơn nữa. Duyên quay qua hỏi tôi, mình chọn Canada ưu tiên 1, Úc ưu tiên 2 phải không anh? Em suy nghĩ lại coi, nếu muốn chọn Hoa Kỳ, vợ chồng mình cũng có đủ điều kiện, nhưng phải chờ lâu lắm đó. Có người chờ 5-7 tháng, 1 năm mà cũng chưa được nhúc nhích. Úc thì cũng lẹ, nhưng gần nhà, khu vực Đông Nam Á quá. Biết đâu có một ngày nào đó tụi nó len lỏi tới, mình phải chèo ghe đi trốn một lần nữa. Theo Anna, nên chọn Canada cho gọn, dễ đi. Chứ tình trạng ở đảo như vậy, kéo dài tháng này qua tháng kia, rủi ro bệnh hoạn thì làm sao? Úc Trung xách tờ khai lại gần tôi nói: Em chọn Hoa Kỳ ưu tiên một, Canada kế. Bên Hoa Kỳ khoa học kỹ thuật cao, mình có thể theo học được. Nó lại giàu mạnh nhất thế giới. Anh chị đổ lại đi, qua Mỹ với tụi em cho vui. Sơn chọn Mỹ và Tây Đức. Còn dân gì đó thì cầm giấy đứng ngó hết người này tới người kia. Cuối cùng nó chạy lại tôi, miệng nói tía lia: Anh chị tính lựa định đi ra định cư thứ xứ nào vậy? Người ta tốt quá, cho mình đi mấy xứ văn minh như bên Tây, bên Mỹ gì đó. Em thấy chỗ nào cũng được hết, để em hỏi thử coi. Em chọn ba nước mà nước nào cũng ưu tiên một hết, có được cái gì đó không? Tôi trả lời giùm cho nó: Ý, đâu có được dân. Nếu em chọn ba nước cùng ưu tiên một, làm sao người ta cứu xét? Thôi, em là chọn Canada, đi với anh chị cho vui. Thằng nhỏ không đắn đo gì hết, chìa tờ giấy ra, miệng cười cười: Hê, thôi sẵn chiếc gì đó, nhờ anh ghi vô giùm. Anh muốn ghi gì thì đó cứ ghi, em đâu có biết nước nào ở đâu, miễn làm sao đi cho lẻ lẻ gì đó là được. Tôi ghi cho nó vừa dứt: Canada thì lạnh lắm đó nghe, chỗ nào cũng đóng nước đá hết đó. Mai mốt bị lạnh teo ruột teo gan thì đừng có bắt đền nghe không? Dân gì đó cười hì hì: Anh nói vậy chứ đâu có chỗ nào lạnh dữ quá gì đó. Chắc bên đó cũng y như trên Đà Lạt. Anh chỉ chịu được thì em cũng chịu được gì đó, em không lo. Tôi cầm tờ giấy đã khai đến nộp cho một nhân viên ngồi sau bàn giấy. Anh kiểm soát lại coi có điền đầy đủ các chi tiết và chữ ký đúng thủ tục hay không. Công việc giải quyết nhanh chóng, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, gần trên 500 người của đảo Carpas đưa qua làm thủ tục ghi tên tị nạn với cao quỹ Liên Hiệp Quốc ở đảo Bi Đông, xong một cách thật gọn gàng. Quang cảnh đã thưa thớt, khai xong mọi người tản mát ra về. Từ Trần Hân Đạo rủ tôi ghé nhà anh chơi, thuận đường về tôi rủ Duyên ghé vào cho biết thế nào là một căn lều sang trọng ở khu A. Căn lều khá lớn, y như là một cái nhà tranh nhỏ ở thôn quê. Nhìn qua bên kia đường là phòng thông tin của đảo. Bước vào trong, không khí mát hẳn, chắc là nhờ trần cao và rộng. Bên trên lại có những tảng dừa che rộp, ngăn bớt được sức nóng mặt trời. Tôi giọt miệng khen: Trời, biệt thự của hai ông bà sang quá. Ở đây mà làm sao có được bộ dáng phẳng phiu như vậy. Rồi phía trước còn rộng rinh, phía sau làm bếp, đã thiệt. Anh Tư cởi áo ngoài chỉ cho tôi cái giếng nước được đào sát bên vách. Ê, bộ coi nè, có cái giếng nước trong nhà cũng tiện lắm, khỏi phải đi xa dình dực chờ đợi. Tôi thấy một cái giếng hình vuông vức chừng một thước, nước đen tối hù, bên dưới không biết sạch hay dơ. Những nhà rộng người ta thường đào giếng ngay bên trong để có nước mà dùng. Đằng nhà anh Liêu Thạnh cũng có, khi đào giếng của đảo nước của đảo cạn nước, tôi thường xách thùng lại ảnh mà xin. Cả đảo chừng có trên vài trăm cái kiểu này, mùa khô cạn nước người ta đào xới tứ tung. Chị Tư vừa rót nước vừa mời khách nói: Nhà trọng vậy chứ phải chia ba đó, phần của tụi tôi chỉ có bộ dáng này, phía trước là sau có chủ khác rồi, vậy mà cũng phải mua tới 500 đồng. Liệu ở Bi Đông lúc đó có giá lắm, người đông đảo lại chật hẹp nên giá cả tăng vọt. Trung bình một căn nhà nhỏ ngang 3 thước, dài 4 thước, bán độ 300 đồng Mã Lai, vàng một chỉ giá 60 đồng, như vậy tương đương với 5 chỉ vàng. Anh Tư nói: Thấy thì rộng vậy, chứ đám hát của tụi tôi đông quá, có lẽ phải kiếm mua thêm một cái nữa để chia bớt ra. Đêm nào ngủ cũng có đứa bị đạp lọt xuống đất. Ở đây được cái tiện là ở sát hội trường, trung tâm của đảo. Tin tức định cư gì tôi cũng biết hết. Suốt ngày nghe tin phái đoàn đến, phái đoàn đi, tin ghe vượt biên, tin các người thân thuộc đến đảo. Hey, tin hầm bà lằng, hay ông bà cần biết chuyện gì cứ hỏi, tôi nói cho nghe. Rồi anh tiếp: Ngon lành nhất của ghe mình là hủ tiếu, thằng chả đem được vàng nhiều quá. Của tụi mình đóng chớ của ai, mua cái nhà lớn mấy ngàn đồng, bên kia đường đối diện với trạm cảnh sát. Nhà chia làm nhiều phòng, nhiều giường vì bộ hạ của chả khá đông. Gia đình hủ tiếu đi toàn bộ từ bà mẹ già tới mấy đứa cháu nội cháu ngoại còn ẵm trên tay. Người Tàu họ làm ăn giàu hơn người mình. Vừa tới được một hai ngày gì đó, mua nhà xong bèn lên trên đồi trực thăng ở khu ép móc đất sét đắp thành cái lò bánh mì. Bột mì ở đây rẻ và bột nổ rất tốt. Ông ta bán một đồng bốn ổ bánh nhỏ, bánh nóng sốt thơm ngon và rất giòn. Cây củi thì chặt ở trên núi, thiếu gì. Tôi cười và nói, vậy hủ tiếu lúc nào cũng là người cung cấp dịch vụ, còn tụi mình thì người tiêu thụ. Nói rõ hơn theo nghĩa đen, hủ tiếu lúc nào cũng có tiền, còn tụi mình thì lúc nào cũng hết tiền. Duyên níu lấy tay tôi, thôi thôi ông ơi, trưa nóng quá rồi, mình về để anh chị Tư còn lo cơm nước, chuyện hủ tiếu để thủng thẳng nói tiếp, mình còn ở Bi Đông này lâu lắm mà. Ừ, về thì về, nhưng để rủ anh Tư chiều nay đi tắm cho vui. Anh Tư vừa uống nước vừa nói, à khi nào bộ đi ngang hú tôn tiếng là xong ngay, rủ thêm già sơn với dân gì đó cho đủ bộ. Giờ này cả đảo như bị nung chín, vừa bước ra khỏi cửa hẹp nóng, hơi nóng hâm hấp tấp vào mặt. Tôi vội mở vài nút áo cho thoáng. Con đường về nhà sao mà quá dài, đi hoài cũng chưa tới. Chiếc dép lại sức quai khiến bước chân khập khiễng. Những chiếc liều nép sát vào nhau núp nắng, đưa cái nóc xanh ra hứng hết cơn nóng buổi trưa. Mồ hôi đã tuôn ra đầy mặt, đầy lưng. Tôi cởi luôn cái áo vắt vai, mong chờ một cơn gió mát từ khơi xa xăm thổi tới. Bi Đông sao mà nóng bức quá, những đọt dừa vàng ẻo, những da người đen thui. Chúng tôi gồm bốn người lớn và mấy đứa con nít đi một dọc dài, len theo con đường mòn dẫn lên triền đồi cao. Đường dốc treo leo, hẹp té, hai người đi sóng đôi nhau là thấy chật. Đất ở đây thuộc loại đất sét dẻo quánh, vàng ẻo. Vì nhiều người qua lại nên mặt đường được nện cứng phẳng lì, thỉnh thoảng có những lạch nước nhỏ chảy ngang. Những người lân cận sắp những khúc cây lượm được đâu đó làm thành những chiếc cầu tạm bợ. Hai bên đường là những chiếc liều đủ mọi kiểu cỡ, kích thước, trải rác cũng còn những cây to xanh lá. Đứng len lỏi giữa những đám liều chen chúc nhau như những cây nấm lớn. Những cây này còn lại được là nhờ nó to quá người ta không thể đốn được, và nếu có đốn thì cũng không có làm biết dùng vào việc gì. Hơn nữa muốn đốn lấy củi cũng không phải dễ dàng. Tôi đi thong thả cạnh anh Tư. Y đảo Bi Đông ai nói nhỏ đâu, sao đi hoài không có tới vậy nè. Anh Tư Trần Hân Đạo tay ôm cái khăn lông miệng trả lời, à cũng tại bộ chọn cái bãi này, phải chi mình tắm ở bãi sau khu C thì gần hơn, khỏi phải đi xa. Sơn nói tiếp, bãi sao vừa thấy mộ, người tắm đông quá nên bừa bãi rác đến tùm lum, tắm đâu có đã, nó chỉ sạch hơn bãi trước khu an chút thôi. Mình chịu khó đi xa tắm đã hơn. Dần gì đó góp ý, ý bãi sao vừa thì có vừa gì đó chứ tắm cũng được lắm chứ. Mình vừa lậu vừa nghe nhạc ở trong mấy cái quán cà phê, có cô Thanh Thí, Khánh Ly, Hoàng Oanh gì đó hát nghe cũng đỡ ghiền. Từ Trần Hưng Đạo quay lại, ê, có nhạc nghe thì cũng được đi, nhưng ngặt hai cái quán tình nhớ với cà phê mây chung một vách ni lông. Mỗi cái quán lớn bằng cái lỗ mũi mà lại mua mấy thu thanh quay băng loại lớn, từ sớm mai tới chiều tối cả hai đều mở âm thanh hết mức. Mỗi lần ngồi nghe y như Hùng Cường gây lộn với Chế Linh, Thanh Thúy khóc đua với Thanh Tuyền, nghe muốn đi còn chạy luôn. Tao đón thế nào có ngại hai thằng cha chủ quán cũng sang tay áo đánh lộn. Tôi mới xen vô, kệ nó, vậy thì nghe một lượt, lỗ tai bên này nghe giọng cao, lỗ bên kia nghe giọng thấp, để bù lại những ngày sống âm thầm với tụi răng đen mã tấu. Tôi ngày nghe mấy cái giọng the thé của ca sĩ Hà Nội, ơn tơi sườn sống. Nhưng ở quán khoái nhất là cái món nước đá lạnh, không biết họ mua ở đâu được nước đá hay quá. Có điều khá mắc, một lon coca hay 7-Up tới 2 đồng. Cà phê thứ tan liền á, 1.50 đồng. Ngồi nhấp nháp ly cà phê đá, ngó ra ngoài khơi thấy mấy cụm mây trắng lãng đãng, tưởng Việt Nam mình ở phía đó, đầm nhớ nhà hết sức. Đường càng lúc càng lên tới chỗ lồi lõm, liều đã thưa thớt. nhường chỗ cho cây xanh, cây lớn cây nhỏ mọc chi chít chen nhau. Bên dốc đứng, một cây cỡ hai người ôm bị cơn dông lớn thổi tróc gốc, ngã ập dựa lưng vào vách đá, gốc rễ trơ ra tua tủa. Bên dưới tạo thành một cái hố sâu hóm, ngó phát trùng mình. Có vài miếng rễ nhỏ xíu của những chủ liều lân cận trồng rau dền, rau muống, chắc mới trồng nên những lá non nhỏ chưa che được hết đất đen. Cọng rau nhỏ ốm yếu tông teo như thân phận người tị nạn bọt bèo. Tôi nhìn đám rau nghĩ thương nó, rồi thương chủ nó, rồi đâm ra thương mình. Cái thân ăn đậu ở nhờ làm sao mà khá được. Đường đi đã xuống thấp, chúng tôi bước e dè trên những bậc đá thiên nhiên. Cục nhô ra cục thụt vào, qua khỏi một rặng cây, biển đã hiện ra trước mặt. Một vùng biển xanh rì, bãi cát sóng vỗ trắng xóa. Mấy đứa nhỏ con anh Tư thấy nước mừng rỡ chạy đuổi bắt nhau trên bãi cát trắng, la đùa chí chóe. Cảnh trí thật hùng vĩ, giữa rừng cây đá núi, một bãi cát trắng ngời ngời sóng nước, hàng trăm người đang bơi lội nô đùa. Từ Trần Hưng Đạo khều tôi nói nhỏ: "Ê bồ, ngó coi mấy nàng kiều nữ đảo bi đông nè." "Đã hồng." Trên mé nước có vài thiếu nữ trẻ đẹp mặc áo tắm bó sát người, phô bày hết vẻ đẹp của tấm thân ngọc ngà, đi qua đi lại trước hàng trăm cặp mắt ngắm nghía trầm trồ. Đâu có ai đoán được ở đảo Bi Đông lại có cảnh như Vũng Tàu. Tôi hỏi anh Tư: "Đủ anh mấy cái bộ áo tắm này từ Mỹ gửi qua cho, hay là mấy cô đó vượt biên đem theo?" "Ê, vượt biên thì không phải rồi, đi vượt biên thung á, rung thoát ruột, có ai mà nghĩ tới việc tắm biển tắm sông gì. Một hai bộ quần áo để đổ thay là đủ, đâu phải đi du lịch. Chắc là bên Tây bên Mỹ thân nhân gửi qua cho." Tôi và Sơn đồng ý: Ừ, có lý, tôi cũng nghĩ vậy. Mấy bộ đồ này kiểu mới quá, chưa chắc gì ở Sài Gòn có được." Dân gì đó nhăn răng vàng cười khì khì: "Đón trật hết trơn. Cái này là của họ vượt biên đem theo gì đó. Chứ ở bên Mỹ có gửi thì gửi tiền, chứ ai hơi đâu mà gửi ba cái thứ quỷ này. Tôi thấy mấy đứa con gái của hủ tiếu cũng có gì đó." Từ Trần Hưng Đạo trố mắt: "Ý, cái thằng này, chuyện đàn bà con gái người ta mày rình mò hồi nào mà biết hết tráo vậy?" Dân gì đó giải thích: "Tôi đâu có rình mò gì đó. Hủ tiếu biểu tụi tôi khiêng hành lý xuống ghe cho Mã Lai xét. Thằng Tí Đô nó lục tứ tung, tôi thấy mấy người chủ ghe họ đem theo đồ đạc nhiều lắm, như dọn nhà chứ đâu phải như tụi mình gì đó." Nói xong nó nghĩ là chưa ai tin bèn tiếp: "Mấy anh có vợ có con nên không biết, mấy thanh niên trẻ gì đó họ vừa vượt biên vừa kéo xe bò." Sơn nghe tới ba chữ kéo xe bò không hiểu gì hết, la lên: "Ý, tao cũng là thanh niên mẹ nên mà đâu có kéo xe bò." Cả đám súng nhau cười vang, tiếng sóng đập ầm ầm vô vách cũng không át được tiếng cười đùa. Ở bãi này sóng lớn quá, từ ngoài khơi lượng cao như cái nhà, ồ ạt xô đẩy nhau chạy vào bờ, cuộn vào trong lòng nước bao nhiêu là sỏi đá, tan dần trên mí cát, hết đợt này tới đợt kia không dứt. Dân gì đó nắm lấy tay tôi: "Hồi đó ở trong trường học, xin hẹn hò với bên lớp của con gái, rủ nhau đi chơi thì kêu là lá xỉu sứ, tiếng Việt dịch là kéo xe bò gì đó." Tôi thấy ngộ ngộ bèn hỏi: "Ý, sao đọc trong sách không thấy ai nói tới cái mấy chữ này, tại sao không nói kéo xe ngựa mà nói kéo xe bò?" Dân cười: "Tôi đâu có biết, học trường Tàu có nhiều tiếng khác trường Việt, tụi nó đặt ra để chọc ghẹo gì đó. Con trai đi chơi với con gái thì kêu là kéo xe bò, kéo xe bò." Từ Trần Hưng Đạo xen vô thêm mắm thêm muối: "À đúng rồi, hẹn hò thì phải cà rịch cà tang, ngắm mây ngắm nước, càng chậm càng tốt, chứ đâu có chạy lòng lên như ngựa được. Vậy mấy bộ đón coi, mấy con bò thì ở đây rồi, còn mấy anh kéo xe bò ở đâu?" Nghe tôi hỏi đưa mắt nhìn quanh, trải rác trên bờ có 5-3 thanh niên ngồi nói chuyện. Trên một gợp đá cao, một người lớn tuổi ngồi câu cá, im lìm như pho tượng. Chắc mấy anh kéo xe bò còn đang lặn hộp dưới nước, nô đùa dưới sóng. Bỗng Sơn nắm lấy tay tôi chỉ: "Ê, coi kìa cái ghe ngộ quá." Tôi nhìn theo hướng Sơn thấy ở tận đằng xa một cái ghe nhỏ xíu lớn bằng cái hộp đang trồi hộp trên sóng lớn. Trời, đó ghe là ghe hay sao? Nó nhỏ quá, thấy mà phát ớn. Biển cả thì mênh mông, sóng nước chập trùng, cái ghe như chiếc lá khô nhô lên hộp xuống, càng lúc càng đến gần bờ, nhưng cũng không thấy lớn hơn bao nhiêu. Có một người cầm chèo đang bơi tận lực, những cử động hai tay vung vút đưa mái chèo thăng thoát nhịp nhàng. Chiếc ghe tiến tới thật nhanh. Ồ, lạ quá, tôi đã thấy rõ, sao kỳ lạ vậy? Sao cái ghe lại cháy đen, hư hao gần phân nửa? Dần gì đó la lên, ý, cái ghe bị cháy gì đó, cái lỗ lớn quá. Đám đông đang bơi lội nô đùa, thấy chiếc ghe lạ lùng, bèn trốn mắt ùa lên bãi cát để coi cho rõ. Cái ghe được đóng sơ sài bằng cây hình chữ nhật, dài chừng 2 thước, ngang 1 thước, cao khoảng 5-6 tấc. Mới nhìn qua, thiệt tình giống y như cái hòm, không biết tại sao dưới lường lại bị cháy đen, khuyết một lỗ trống hốc, mất đi phân nửa đáy. Anh lái ghe vì sợ nước vô ghe chìm nên cố ngồi tuốt ra sau, dùng hết sức nặng của thân người để đè xuống. Chiếc ghe chổng ngược lên, nhờ đó nó còn nổi được trên sóng và lướt tới được lẹ hơn. Một hình ảnh tuyệt vời của con người nhỏ nhoi nhưng đầy can đảm, chống chọi với cái bao la hung dữ của sóng gió trùng dương. Tôi thấy cái hộp bằng cây đó được chèo rất nhanh, lướt phăng phăng tới. Anh bạn chèo ở trần, mặc chiếc quần xà lõn đen, râu tóc dài thẫm thượt, dáng vẻ gân guốc y như một hảo hán lương sơn bạc, đang cố hết sức để đưa chiếc ghe vào bờ. Chỉ trong phút chốc, người và ghe đụng mé nước, có tiếng thì thầm của Tư Trần Hưng Đạo. À, ghe buôn lậu đã bị cảnh sát Mã Lai đốt rồi, mà sao còn lấy lại được, chèo đi ào ào như vậy. Chiếc ghe trấn lên mấy cát nhẹ như một chiếc lá rơi, không một tiếng động nhỏ. Đám đông đứng giãn ra hai bên theo dõi người hùng cô đơn, gương mặt lầm lầm lì lì. Anh không biểu lộ một xúc động nhỏ nào, tay chân hoạt động đều đặn như cái máy. Cái ghe nằm dốc nghiêng trên mấy nước, ngã nghiêng. Nó là cái hộp, quả nhiên nó là cái hộp bằng cây bị cháy xém. Nó đã được dùng như phương tiện để chở hàng hóa buôn lậu với các ghe tàu Mã Lai đi ngang qua đảo. Nếu ai có nói với cái hộp cây này có thể chèo chống trên biển cả thì không cách nào tôi tin được. Thiệt tình tôi không thể tin một việc lạ lùng ngoài sức tưởng tượng như vậy. Vậy mà chuyện khó tin đó đã xảy ra trước mắt. Chiều nay ở bãi buôn lậu này, người khách lạ lẹ làng nhảy xuống đất, chạy ra phía sau đẩy chiếc ghe lên bờ. Từ phía trong vách đá, một người nữa chạy vụt ra, không nói không rằng phụ với anh bạn chèo ghe lật úp ngược cái hộp cây lại, rồi cả hai ra sức vác trồng đồng trên đầu đi một mạch vô rừng. Thoáng chốc người bà ghe mất hút trong rừng xanh âm u. Tôi cố nhìn theo những gốc cây xám đen lẫn với những khối đá sừng sững chẳng bích tầm mắt. Chuyện xảy ra nhanh quá, bãi cát trơ ra sạch bong, không để lại một dấu vết, biểu hiện như một giấc chiêm bao. Tôi tưởng tượng ra nhiều điều. Hai anh bạn tị nạn kia khiêng cái ghe cháy đó đi tới tận nơi đâu, họ sẽ tìm cây ván để vá víu lại, rồi sẽ tiếp tục chèo ra biển, bất chấp sóng gió điên cuồng, bất chấp sự trừng phạt dã man của bọn cảnh sát Mã Lai, để mua bán trao đổi hàng hóa với người dân Mã. Biết bao nhiêu hiểm nguy trực chờ rình rập xung quanh, động cơ nào đã khiến họ coi thường mạng sống? Ôi những người bạn đáng thương, cuộc sống khăm khổ ở đảo đã đẩy họ vào những chuyến phiêu lưu vô định. Nhưng người tị nạn bi đông cũng nhờ đó mà cuộc sống tạm đầy đủ hơn. Thực phẩm do Liên Hiệp Quốc cung cấp chỉ đủ cầm hơi qua ngày. Chợ trời khu đê tiếp tay bổ sung những nhu cầu cần thiết, thực phẩm, quần áo, thuốc men và hàng trăm món linh tinh khác. Sơn gì đó và dân gì đó và Sơn đua nhau lội ra xa, leo lên gành đá, mon men đến gần ông già câu cá. Tôi và Tư Trần Hưng Đạo cũng ráng leo theo. Gành đá cao lớn như cái nhà, đứng chắn một góc vịnh nhỏ tạo thành bãi tắm kín đáo, toàn khu cây đá một màu xanh xanh, bãi tắm vàng tươi nắng cát. Ông già thỉnh thoảng móc lại mồi mới. Ông lấy một miếng bánh mì khô móc dính vào lưỡi câu rồi thả xuống nước. Bánh mì đụng nước biển nở lớn ra, từ từ tan trong sóng. Từng đàn cá thấy mồi ngon lượn quanh đầy nghẹt, dành nhau rỉa một sói. Những con cá lớn bằng bàn tay, trên mình vằn vện những sọc đen tuyền, bơi lội thông dong. Nước biển trong xanh ngăn ngắt, đàn cá nhiều hàng trăm hàng ngàn con bù nhau rỉa cục bánh mì, vậy mà không con nào mắc vào lưỡi câu. Tư Trần Hưng Đạo giọt miệng làm quen. Ai về nhắn với ông câu, cá ăn thì giật, để lâu nó hết mồi. Ông già nghe xong cười ngó anh Tư. Ha ha ha, cá bi đông này khôn quá, nó chỉ rỉa mà không cắn câu, tôi cũng giật lên hoài mà không có dính. Tư Trần Hưng Đạo cười hề hề. Cá ở Mã Lai bác phải câu bằng mồi cà ri kìa, nó mới chịu ăn. Ông già cười, xé một miếng bánh mì nhỏ móc vào lưỡi câu, tiếp tục chờ đợi một con cá dại khờ. Tôi đứng nhìn cái lưỡi câu rồi chợt hiểu mà không dám nói. Loại cá này nhỏ bằng bàn tay, miệng nhỏ xíu mà ông lại dùng cái lưỡi câu dùng để câu cá lóc, cá bông lau, làm sao cá ăn câu cho được. Có lẽ đi tắm kỳ sau tôi sẽ đem đủ mồi lưỡi câu dây để thi đua với ông già. Tôi chắc cũng không giỏi gì hơn ông. Khi mua lưỡi toàn là lưỡi thứ lớn, có ai nghĩ là đi biển lại câu cá nhỏ bằng cá rô ở đồng, miệng nhỏ bằng trứng kiến. Chúng tôi kéo nhau đi lần trở xuống, nắng đã dịu hẳn, trời sắp về chiều. Tôi đi cạnh Tư Trần Hưng Đạo, nhớ tới ông già, buộc miệng nói: Con cá không ăn câu thiệt là con cá dại, nghĩ đi nghĩ lại đúng là con cá khôn. Dân gì đó vừa nhảy lõm bõm trong nước vừa nhận xét: Ông thầy giáo ơi, có chuyện con cá mà ông nói dại nói khôn gì đó, làm sao mà tôi hiểu được. Thôi ông thầy có giỏi nói chuyện tụi mình đi, mình vượt biên như vậy á, dại hay khôn gì đó. Cái thằng nhỏ này bữa nay nổi hứng sao mà hỏi lắc léo, tôi đâm ra ú ớ, miệng muốn trả lời mà không biết nói ra sao cho trôi. May quá Sơn đã trả lời thay: E dạy khôn thì chưa chắc biết, nhưng chắc một điều tụi mình là những con cá lọt lưới. Từ mấy cày khoái chí: Đúng đúng, dài Sơn này hay à ngang, tụi mình là bầy cá lọt lưới, không dạy không khôn, nhờ cái lưới rách. Phần thứ 14 của Bolo Bidong miền đất lạ đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục phần thứ 15.